Tình yêu nơi đâu? Chương 71, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, to dần, vào đi, chú Đức. Quang Diệu đứng ở cửa, vốn trầm tính là thế mà hôm nay anh ta cũng vui mừng ra mặt không thể giấu giếm. Khu Đức chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đầu, chăm chăm ngắm dạng liễu già bên đê, hít một hơi thật sâu, sau đó quay ra nhìn Quang Diệu, trầm giọng hỏi, phán quyết thế nào? Quang Diệu nhếch cong khóe môi, nói là tội phạm có tiền án, phải phạt nặng, phạt nghiêm, chú Đức, Nhiếp Nhị bị phán tử hình rồi. Đầu Khu Đức bỗng nổ bùng một tiếng như có dòng điện xẹt qua. Vui mừng cực độ, trước mắt ông bất chợt tối lại, lạng choạng, Quang Diệu nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cánh tay ông. Khu Đức nắm chặt tay Quang Diệu, mấy giây sau mới từ từ buông ra, ngăn Quang Diệu đỡ mình tới ghế sofa. Tin này chắc chắn chứ? Ông hỏi, chắc chắn, đám phóng viên truyền hình và báo chí của tỉnh vây chặt cổng tòa án không giọt nước nào chảy ra được. Tối nay chắc chắn tin sẽ đưa. Nhưng chú Đức, nghe nói Nhiếp Nhị đòi kháng cáo. Điều này là đương nhiên. Khu Đức trầm ngâm, chậm chậm phân tích, Nhiếp Nhị một lúc khai ra nhiều người như thế. Thái độ nhận tội lại rất hợp tác. Có lẽ hắn hy vọng sẽ được giảm án thành tù chung thân. Nhưng, thiết án như sơn, cơ hội của hắn quả thật rất mong manh. Chú Đức, vậy Ngụy Kiệt, Khu Đức đột nhiên mỉm cười. Quang Diệu, có những chuyện phải nhìn toàn cục. Ngụy Kiệt dù bị song quy, nhưng vụ án của hắn chắc sẽ phải kéo dài tới nửa năm. Nếu cả hai án cùng đưa ra xét xử, thì ảnh hưởng quá lớn, liên lụy quá rộng. Quang Diệu liên tục gật đầu, bộ dạng như rửa tai lắng nghe. Song câu nói sau của Khu Đức khiến anh ta để lộ cái đuôi của mình. Chú Đức thỉnh thoảng lại nhìn anh ta thăm dò, hỏi, Tang Cầu đang ở Tế Tây. Tang Cầu bị Khương Thượng Miêu lén lút đưa về Tế Tây. Lúc này đã bị bắt, có lẽ giờ đang trong quá trình thẩm vấn. Lương Quang Diệu trong lòng tính toán, chú Đức bao năm sống trên giang hồ, có lẽ tin tức rộng, câu hỏi này chỉ đơn thuần như bề ngoài của nó, hay còn muốn ám chỉ rằng ông đã biết Tang Cầu ở Tế Tây từ lâu. Phải suy nghĩ thật kỹ, chú Đức, sau khi Nhiếp Nhị bị bắt, cháu có cho một toán người giám sát gần quê Tang Cầu. Nhưng hơn 2 tháng không thấy tung tích hắn đâu. Ngoài ra còn có tin trước Tết hắn bị công an tỉnh bên phát lệnh truy nã. Sau Tết thì bị bắt. Tin này cháu còn chưa xác nhận, nên không dám báo cho chú. Khu Đức không biểu hiện gì. Ông đang thận trọng đánh giá thành ý qua giọng nói của Quang Diệu. Từ khi Nhiếp Nhị bị bắt, sự kích động và niềm vui ban đầu dần nhạt đi. Hơn 2 tháng nay trong lòng ông rất phiền muộn. Nỗi phiền muộn ấy cứ bám riết, không thể phủi bỏ được. Lúc này biết tin Nhiếp Nhị bị tử hình, dường như nó lại càng nặng hơn. Đây là bản năng và cũng là một thói quen ông rèn rũa được sau bao năm lưu lạc bên ngoài. Thạch Đầu làm việc quá sạch sẽ, quá hoàn mỹ, mở lòng ra tự hỏi. Khu Đức nhớ lại những thay đổi sau khi anh ra tù. Mỗi bước đi nhìn thì vô cùng nguy hiểm nhưng thực ra lại rất đỗi vững chãi. Mỗi bước ngoặt nhìn như không thể nhưng anh chỉ khẽ giơ tay là tóm được cơ hội. Căn nguyên của sự lo lắng thấp thỏm đó cứ lớn dần thành nỗi hoảng sợ nơi sâu thẳm trong trái tim ông. Tang Cầu không chết thì những nỗ lực của ông chính là nuôi ong tay áo. Chú Đức, Quang Diệu tỏ ra quan tâm. Khu Đức lắc đầu, động tác nhẹ nhàng như đã hết sức lực, ông hít một hơi thật sâu, trước mặt tối sầm, sau đó ông cố gắng vươn ra để nắm lấy thứ gì đó. Người đã ngã nhào xuống đất, Khu Đức bị hôn mê nặng, sau khi kiểm tra một lượt phải tới tận nửa đêm mới từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt ông mơ hồ lướt qua 4 người đứng bên giường. Đột nhiên như kinh hãi điều gì đó. Ra sức bám vào thành giường chống tay ngồi dậy, Hắc Tử vội vàng đi tới đỡ ông, Khương Thượng Nghiêu đứng bên an ủi, chú Đức, chú yên tâm, thím đưa tiểu bảo về rồi, sáng mai sẽ đến. Khu Đức nhìn chằm chằm vào đôi mắt quan tâm của Khương Thượng Nghiêu. Tâm trạng phức tạp, vừa như nghi ngờ vừa như bất lực, cuối cùng hai lông mày đang nhíu chặt vào nhau của ông mới từ từ giãn ra. nằm xuống lại nhắm mắt ngủ vùi. Bác sĩ trực và y tá vào bận rộn một hồi, bốn người mới lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Hắc Tử ôm mặt ngồi ở góc ghế sofa thần thái mệt mỏi buồn bã. Quang Diệu ra sức vỗ vai anh ta, rồi ngồi xuống. Khương Thượng Nghiêu và Bá Long nhìn bộ dạng cố kìm nén nước mắt của Hắc Tử. Cùng lúc thở dài, chú Đức mới chỉ hơn 50, nhưng đã mắc chứng ung thư gan giai đoạn cuối. Chẳng ai có thể ngờ nổi. Khu Đức coi Hắc Tử như con đẻ, chăm sóc dạy bảo, 30 năm như một, không cần nghĩ cũng biết lúc này Hắc Tử đau đớn nhường nào. Phòng bệnh phủ đầy một màu chết chóc, bốn người ngồi im cúi đầu bất động, mỗi người một tâm trạng, chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng. Chương trình thời sự trên TV chiếu cảnh Nhiếp Nhị hai tay bị còng được áp giải vào phòng xét xử. Cuộc đời đã không còn hy vọng gì nữa. Ngay sau đó, Khu Đức cũng nhập viện. Chẳng biết quỷ môn quan này có qua được hay không? Trong Vấn Sơn nhất thời rộ lên rất nhiều tin đồn. Có người nói hai người bọn họ đã phạm tới thần linh. Kẻ lại bảo Nhiếp Nhị chính là do Khu Đức ám hại. Đây là báo ứng. Có người nhắc đến tên Vu Béo ngày trước, bất giác thở dài, Hắc Tử không quản ngày đêm bận rộn suốt mấy tháng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại xảy ra chuyện này. Hết giờ làm, anh ta chạy thẳng vào bệnh viện trông nom chú. Đúng thời gian bận rộn ấy thì cửa hàng cùng hợp tác kinh doanh với Ái Đệ khai trương. Ngày khai trương, Khương Thượng Nghiêu đích thân đánh xe lên sân bay Nguyên Châu đón Khánh Đệ về Vấn Sơn. Rồi lại tới cục công an đón Hắc Tử cùng đến thẳng đường Đại Hưng. Là một trong hai vị chủ nhân của quán trà sữa, Hắc Tử hoàn toàn không biết hơn một tháng nay quán đã bị Ái Đệ làm ra thành hình dạng gì rồi. Không thể không tò mò, nên anh ta nghển cổ ngắm nghía khắp nơi. Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim Quang Minh trên đường Đại Hưng. Chỉ thấy mọi người đều dừng lại nơi cửa hiệu với tấm biển màu cam bên đường. Không biết vây quanh để xem cái gì, đầu người lắc lư, thấp thoáng nghe thấy bên trong tiếng mấy cô gái đồng thanh hô khẩu hiệu. Còn kèm cả tiếng vỗ tay, cuối tháng 6 là lúc các trường đang trong kỳ nghỉ hè. Trên đường rất nhiều cô cậu học sinh thấy ồn ào náo nhiệt cũng sán vào xem. Người vây ngoài cửa quán càng lúc càng đông, tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng vỗ tay rầm rầm. Hắc Tử chau mày, ngoan ngoãn kiếm tiền là được rồi. Làm cái gì thế không biết, người đông nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Hắc Tử mắc bệnh nghề nghiệp, bao giờ cũng nhìn mọi việc dưới góc độ của sự an toàn. Khánh Đệ mỉm cười không đáp, chỉ nhìn về phía đám người kia, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng em gái Khương Thượng Nghiêu liếc xéo người anh em một cái. Cậu thì hiểu gì? Ngày đầu tiên khai trương phải náo nhiệt ồn ào, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng cho người ta. Lần sau người ta mới muốn đến, việc buôn bán Ái Đệ rất giỏi. Cậu đợi đấy mà thu tiền, đừng động tay động chân. Nghiệp dư còn đòi lãnh đạo người chuyên nghiệp. Hắc Tử bị anh nói tới mức nghẹn họng, đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này phía đối diện vọng tới một chàng vỗ tay rất kêu. Cùng lúc tiếng mấy cô gái hét lên. Trà sự yêu thương, kia, một lúc sau, tiếng vỗ tay dừng lại, những người đứng xem cũng dần tản ra, người thì cầm tờ rơi đứng nguyên tại chỗ đọc, người thì mang theo vào cửa hàng. Lúc này ba người mới nhìn thấy Ái Đệ, cô mặc bộ váy liền màu trắng như váy chơi tennis, tóc đuôi ngựa buộc cao cùng các nhân viên khác của cửa hàng đứng ở cửa phát tờ rơi. Tươi cười rạng rỡ. Sức trẻ ngời ngời, dù mấy ngày nay tâm trạng Hắc Tử buồn thảm, vô cùng trầm uất, nhưng nhìn nụ cười tươi rói ấy, lòng bất giác vui theo. Khương Thượng Nghiêu ngồi trước vô lăng nhìn dòng chữ trắng nổi bật trên tấm biển nền cam lẩm nhẩm đọc. Trà sự yêu thương, thầm, ái, đệ, một, nói rồi anh quay đầu nhìn Khánh Đệ, nhướng mày, hỏi, vậy thầm Khánh Đệ của chúng ta? .1, trong bản gốc tên quán là Thầm Ái, phát âm gần giống với Thầm Ái, tên của Thầm Ái Đệ, dù cái tên này công lớn thuộc về Khánh Đệ, nhưng trước giọng điệu trêu chọc của anh, cô đột nhiên nóng bừng hai tai, đỏ mặt mắng, đừng vu oan cho em, bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu, Khương Thượng Nghiêu chỉ hận đang có vật trở ngại đen xì ngồi lù lù phía sau. Mặc dù Khương Thượng Nghiêu chẳng hành động gì cả, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia như đang vờn nghịch môi cô. Rất đỗi yêu thương và gần gũi, mặt Khánh Đệ càng nóng hơn, đẩy cửa bước ra, nói, hai anh dừng xe, em vào xem em gái thế nào. Đường Đại Hưng tấc đất tấc vàng, diện tích cửa hàng của Ái Đệ nhìn thì nhỏ, nhưng vừa sâu vừa dài, một mặt làm quầy tính tiền và tủ lạnh, một mặt đặt 8-9 cái bàn. Lúc này, dãy bàn đã ngồi chật các đôi tình nhân và học sinh. Ái Đệ ôm chặt chị gái, vẻ mặt lúng túng, em cứ tưởng tối nay mọi người có thời gian mới đến, nên không dành chỗ, chút nữa anh Khương và anh Hắc Tử biết ngồi đâu. Khánh Đệ đi thẳng đến chiếc ghế sau quầy Thu Ngân ngồi một đầu. Ngồi đây được rồi, hai người họ cũng chẳng ở lâu đâu. Phải vào viện, đang nói chuyện, hai người đàn ông kia đã xuất hiện ở cửa. Hắc Tử nhìn đông ngó tây, cười tê giói, không tồi, rất ra dáng. Bà chủ, mang thực đơn ra đây xem có gì ngon không? Lời vừa dứt, những người khác ồ lên cười. Ái Đệ lườm anh ta một cái. Thật quê quá đi, ở đây có phải nhà hàng đâu. Không có menu, đều ghi cả trên tường kia kìa. Còn nữa, muốn ăn bánh gato thì tự mình ra tủ lạnh mà chọn. Hắc Tử vẫn bộ dạng lãnh đạo đi thị sát công việc của cấp dưới. Hai tay chắp sau lưng chỗ nào cũng nhòm một chút. Khi quay lại cầm theo hai miếng bánh gato đưa cho Khánh Đệ. Rồi quay đầu nói với Ái Đệ, tính vào hóa đơn của anh. Thế không được, ngày đầu tiên khai trương không thể không trả tiền. Khương Thượng Nghiêu móc ra mấy tờ bạc đưa cho em vợ tương lai. Đại cát đại lợi, Ái Đệ lập tức cười tươi. Cảm ơn anh Khương, rồi quay sang nghiến răng nhìn Hắc Tử. Anh còn là đại cổ đông cơ đấy chẳng hiểu gì cả. Chị, em đi làm đã, lát nữa nói chuyện sau. Tiểu nha đầu này giỏi thật, đợi Ái Đệ đi rồi. Hắc Tử vừa ăn từng thìa lớn vừa khen, ánh mắt nhìn từ trần xuống sàn nhà, cuối cùng dừng lại trên cặp đùi trắng nõn dưới chiếc váy ngắn màu trắng. Cũng rất có mắt tuyển người. Khương Thượng Nghiêu ho một tiếng ra hiệu cho Hắc Tử nghiêm túc hơn. Vô tình bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Khánh Đệ, đừng vờ nữa. Em biết anh cũng muốn nhìn thêm mà. Khánh Đệ thì thầm, anh tiện tay đón lấy cái thìa trên tay cô, sắn một miếng bánh trong đĩa ăn. Đôi chân dài mà anh yêu đẹp hơn chân của bất kỳ ai trên con phố này. Câu nói đùa đầy ẩn ý, Khánh Đệ nghĩ đến Hắc Tử đang ngồi cạnh, ngại ngùng huých anh một cái, rồi lại thò đôi chân dài mà anh yêu ra đá thêm cái nữa. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Hắc Tử. Hắc Tử buồn chán vò vò tóc, ảo não nói, nhìn hai người, tôi thật sự muốn kết hôn. Nói rồi ánh mắt Hắc Tử lại nhanh chóng nhìn về phía những chiếc váy trắng đứng ở cửa. Cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình. Khánh Đệ nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy em gái đang đứng ở cửa, cười tươi cúi người chào khách, kết hôn cũng được, để chú Đức vui vẻ. Khương Thượng Nghiêu nói, Khánh Đệ nghe vậy bất giác thấy buồn. Trừng mắt nhìn anh, thì thầm cảnh cáo, anh em các anh, không được phối hợp bắt nạt em gái em. Khương Thượng Nghiêu mỉm cười, sững lại giây lát, rồi cúi đầu áp sát tai Khánh Đệ giải thích, hai anh em với hai chị em, sau này sinh con cũng giống như người một nhà, tình cảm vui vẻ lại sâu sắc, anh càng nghĩ càng thấy không có gì tốt hơn nữa. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh. Ai ngờ suy nghĩ dưới vẻ bề ngoài ấy lại lang thang tới tận nghìn năm sau. Khánh Đệ biết mình nhỡ miệng, cãi cọ với người mặt dày như anh không có cơ hội thắng. Đành trừng mắt lườm một cái, sau đó cười, em nghĩ kỹ rồi, đúng là rất thú vị. Người ra kẻ vào, buôn bán khá tốt, ăn bánh xong, Hắc Tử vẫn thấy Ái Đệ chưa xong việc, lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn, bận tới mức này. Đứng cả ngày chân sưng hết rồi. Khương Thượng Nghiêu lập tức nháy mắt với Khánh Đệ, ý bảo Hắc Tử đang xót em gái cô. Khánh Đệ nhìn cô em gái đang bận rộn tươi cười, rồi quay sang cười với Khương Thượng Nghiêu. Chú Đức bị ung thư gan giai đoạn cuối, không cần phải phẫu thuật nữa. Bác sĩ đề nghị đưa vào điều trị định kỳ. Hai ngày nay tinh thần khá hơn một chút, Chú Đức kiên quyết đòi về. Rất kiên quyết, Hắc Tử ngồi một lúc, nhớ ra còn phải tới bệnh viện, muốn đi mà lại không nỡ. Khương Thượng Nghiêu vỗ vai bạn, nói, cuối tuần người đông, mấy ngày nữa hãy tới. Khánh đệ, anh đưa em về khách sạn trước, rồi cùng Hắc Tử vào viện xem sao. Trước khi đi, ái đệ chạy đuổi theo, nói với Hắc Tử, buổi tối tính toán xong, em sẽ gọi điện báo cáo với anh. Hắc Tử sững lại, sau đó tuét miệng, hằng ngày phải báo cáo là đúng rồi. Đừng quên đấy, giọng điệu hách dịch khiến ái đệ giơ chân đá không khí về phía Hắc Tử một cái khi anh ta quay người đi. Như cảm nhận được điều gì đó, Hắc Tử vội quay người, ái đệ nhanh chóng cười nói. Vâng, anh là đại cổ đông mà. Hai người còn lại tay trong tay nhìn nhau cười, chậm chậm bước về phía đỗ xe. Khánh đệ cảm khái, tiểu ái sau khi ly hôn đã gần như trở về với tính cách trước kia rồi. Hắc Tử đúng là người thật thà, tính tình tốt hơn anh nhiều. Nếu cậu ta và ái đệ có thể thành đôi, em có thể yên tâm. Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình khiến người khác không yên tâm rồi. Anh siết chặt tay cô, anh muốn quá nhiều thứ, vì vậy không thể không đối mặt với các lựa chọn. Giọng nói tình cảm, ánh mắt thấu hiểu, Khánh đệ thấp thỏm, hỏi, lần này anh lựa chọn gì? Khương Thượng Nghiêu cụp mắt, như chìm vào suy nghĩ, đi đến chỗ để xe, mới thở dài, hạ quyết tâm, nói, Khánh đệ, nếu có việc cần phải làm không yên lòng, nhưng làm rồi lại khiến người thân tổn thương. Thậm chí có khả năng sẽ thành người xa lạ với mình. Đối mặt với lựa chọn ấy, anh rất buồn, Khánh đệ bất giác cắn chặt môi, trầm mặc quan sát anh, lòng ngầm đoán ra được chuyện gì. Nụ cười của anh hoang mang, anh nhớ tới câu nói của em, làm người không nên chi tiết quá, nhưng nếu cả hai phía đều rất quan trọng, anh, thực sự bối rối, Khánh đệ nhất thời chẳng biết nên khuyên người yêu thế nào. Trong lúc đang ngẩn người thì Hắc Tử tới gần, Khương Thượng Nghiêu mở cửa xe bảo cô vào, bèn đáp, nói sau đi, để em nghĩ kỹ đã. Quay về phòng ở khách sạn, Khánh đệ lấy quần áo trong hành lý ra, nhớ tới lời Khương Thượng Nghiêu, cô buồn bã vô cùng. Khánh đệ thở dài, chuẩn bị thay quần áo đến thăm bà ngoại và mẹ anh. Đúng lúc ấy di động đổ chuông, lần trước về không thông báo cho anh. Lần này lại định như thế, giọng điệu bình tĩnh, hình như còn đang cười. Thị trưởng Tần, bí thư Tần, em mới về chưa bao lâu, đang định chút nữa gọi điện chúc mừng anh. Ban kỷ luật tỉnh ủy chính thức thành lập tổ chuyên án. Sau khi Ngụy Kiệt bị song quy, Tần Thạnh nghiễm nhiên được thăng cấp, kiêm bí thư thành ủy thành phố Vân Sơn. Vừa đến Vân Sơn, nhậm chức chưa đầy 2 tháng. Trốn quan trường Vân Sơn lại đột nhiên xảy ra biến động lớn như thế. Tần Thạnh đúng là đối phó không kịp, một hòn đá ném xuống gợn ngàn con sóng lan tan, những kẻ trước kia nương tựa Ngụy Kiệt giờ dần chuyển hướng. Tình thế này, Tần Thạnh có thể hiểu, bất luận thế nào, trong công tác hàng ngày, anh cảm nhận được áp lực quanh mình hiện nay đã giảm đi khá nhiều so với trước. Việc thúc đẩy phát triển cũng thuận lợi hơn. Điều này khiến anh rất vui và càng hiểu thêm câu nói của bố trước đêm anh đến Vân Sơn nhậm chức. Công việc ở đó phức tạp, bố chỉ có 4 chữ dành cho con. Từng bước thận trọng, thời khắc này, trong lúc bận rộn cuồng loạn có thể nhìn thấy người chi giao. Thoải mái đặt phiến đá nặng nề trong lòng xuống, thật sự là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Khánh đệ hẹn Tần Thạnh cùng đi ăn cơm. Ngày hôm sau, khi nói với Khương Thượng Nghiêu, anh hoàn toàn đồng ý, còn nói vừa hay có người bạn làm ăn cũng đến Vân Sơn. Có lẽ buổi tối cũng phải đi tiếp, được một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì. Anh hỏi, em còn có bạn thân nào mà anh không biết? Bạn học cũ à? Phản ứng đầu tiên của Khánh đệ là định kể với anh chuyện của Tần Thạnh. Nhưng sau đó lại thôi, một là trong điện thoại không tiện nói dài. Hay là dù sao cô và Tần Thạnh còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Kể ra với Khương Thượng Nghiêu chẳng phải càng khiến anh thêm phiền não sao? Cô đành ậm ờ nói. Là bạn trước kia em quen ở Bắc Kinh, mới được điều đến Vân Sơn làm chưa lâu. Trai hay gái, anh lập tức hỏi, Sự căng thẳng qua giọng nói truyền đến trong điện thoại khiến lòng Khánh Đệ gợn sóng. Đành mím môi cười, anh ghen à, em ngửi thấy mùi gì chua chua. Khi nào về anh sẽ xử lý em? Có lẽ anh rất bận, nên nói xong câu ấy liền cúp máy. Gần tối, Tần Thạnh nói tới đón Khánh Đệ, nhưng cô từ chối, giờ không giống như hồi ở Bắc Kinh. Vấn Sơn là thành phố nhỏ, nhất cử nhất động của anh có lẽ sẽ bị rất nhiều người chú ý. Khánh Đệ không muốn gây ra những phiền phức không đáng có cho anh. Sự thấu hiểu của cô khiến Tần Thạnh khẽ thở dài. Ngay sau đó cố gắng hào hứng nói. Công viên Hà Loan em có biết không? Vấn Sơn dần xuất hiện những người có tiền, nên ngành dịch vụ cũng ngày càng thịnh. Không phải nhà hàng thì là các khu vui chơi giải trí. Đều cố gắng xây dựng những công trình hào hoa sang trọng hết cỡ. Muốn tìm một nhà hàng đặc sắc giống như Phú Xuân Đường ở Nguyên Châu thật không dễ. Ẩm Thủy Cư bên cạnh công viên Hà Loan là nhà hàng duy nhất vừa mắt Tần Thạnh. 2 tầng, một phần trệt ra ngoài mặt nước, vì thức ăn nơi đây thanh đạm, bài trí trang nhã, nên không hợp khẩu vị nồng đượm của người địa phương lắm. Lại chẳng sang trọng hào nhoáng, vì vậy thực khách đa phần là các đôi tình nhân. Tần Thạnh sớm đã đặt phòng trên tầng 2, hướng ra mặt hồ, khi Khánh Đệ gõ cửa bước vào. Anh đang đứng ngoài ban công dựa vào lan can phóng tầm mắt ra xa. Nước trong công viên Hà Loan chảy từ sông Tích xa vào. Xung quanh là các đình nghỉ chân xây bằng xi măng. Những công trình nhân tạo bình thường nhìn rất hùng vĩ. Nay bị bóng tối bao phủ, bỗng trở nên ma mị lạ thường. Khánh Đệ đứng bên bạn cũ, nhìn ra xa, Tần Thạnh bỗng lên tiếng. Nhìn cũng không tệ lắm, không đến nỗi như em nói. Mỗi người mỗi cách nhìn, Khánh Đệ nhấp một ngụm trà tổng kết, anh nghe vậy thì mỉm cười, thực sự thích mối quan hệ hiện tại của họ, không chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, mà chỉ bằng lời lẽ ngắn gọn, song lại rất đối hợp nhau. Ăn cơm thôi, anh giúp cô kéo ghế ngồi. Đến Vấn Sơn, sự thay đổi lớn nhất của anh chính là ăn nhiều cơm hơn ở nhà. Nghe nói thời gian đầu nhậm chức, Bí thư Tần đã ngao du sơn thủy khắp 4 trấn 7 thôn của Vấn Sơn. Ngay đến những vùng núi xa xôi mà xã trưởng còn chưa tới cũng đã in dấu chân anh. Khánh Đệ trêu, hiệu quả luyện tập sức khỏe không tồi. Hình như anh cao hơn rồi đấy. Tần Thạnh liếc mắt nhìn cô một cái. Về đến nhà liền khác ngay. Hoạt bát hơn nhiều, biết mỉa móc người khác nữa. Hay vì có chuyện vui nên tinh thần sảng khoái. Tình cảm có kết quả rồi. Người đó của em, anh đã gặp rồi. Tính cách thâm trầm, nhưng phẩm chất rất khá. Một người đáng để em dựa dẫm. Khánh Đệ khẽ buông đũa. Mắt mở to, nhìn anh chăm chú. Tần Thạnh lại rất đỗi tự nhiên. Nhìn cô hỏi, sao, anh thua cũng phải thua rõ ràng minh bạch chứ. Biết đối thủ là người thế nào mới cam tâm tình nguyện được. Khánh Đệ bất lực cười. Anh ấy không giống anh. Phải vất vả để sinh tồn. Anh, Khánh Đệ, nếu em còn tiếp tục nói hộ anh ấy nữa. Xin anh đừng làm khó người yêu em. Thì thật sỉ nhục anh quá. Vẻ mặt Tần Thạnh bỗng trở nên trịnh trọng. Em biết anh không phải người như thế. Chỉ là em không kìm được. Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu. Đột nhiên thở dài. Em là người phụ nữ của gia đình. Hoặc em quá yêu anh ấy. Chính bởi vì anh ấy có thể kích thích bản năng trong em. Khiến em muốn bảo vệ chăm sóc. Bị câu nói của anh đánh trúng tim đen. Khánh Đệ sững lại, rồi cười tự trào. Anh đang khen hay chế nhạo em. Từ người phụ nữ của gia đình này gần đây có thêm quá nhiều nghĩa xấu. Nó còn bị xem như thiếu tự tin. Nghĩa là sự nhẫn nhịn ngu ngốc. Không đúng, bất cứ một sự việc tốt đẹp nào cũng đáng được khen ngợi. Đây là sự tồn tại của chân lý, còn ý thức người phụ nữ của gia đình cũng không phải sống dựa dẫm như trong tư tưởng nam quyền. Cần đặt nó đối lập với tư tưởng độc lập của phái nữ mà tiến hành cân nhắc những được mất thiệt hơn. Đa số tư tưởng vẫn nên dùng phương pháp biện chứng để phân tích sẽ khách quan hơn. Tần Thạnh bỗng dưng nổi hứng thảo luận về học thuật, nhận ra điều này, anh vội vàng phanh lại. Thử món xem, đầu bếp giỏi mời đến từ phương Nam đấy. Làm rất đúng vị, Khánh Đệ nghiêm túc quan sát người đối diện. Đến Vấn Sơn anh cũng có phần khác biệt. Ở Bắc Kinh nhìn anh rất ra dáng công tử. Giờ còn thấy có chút sức sống. Càng có tình hơn, tính cách nào đáng yêu hơn. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Khánh Đệ hoang mang, đương nhiên là bây giờ rồi. Cách Trương.